con rể quyền quý, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904, trên hàng ghế khán giả, người phụ nữ trung niên hôm qua ngồi ở trên bàn ăn nói với ông cụ lớn, tôi cảm thấy ông lo lắng quá nhiều rồi, tên nhóc này căn bản không đáng để chúng ta coi trọng, công pháp cho hắn ta chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với Đường thị chúng ta, theo tôi trực tiếp giết hắn ta, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Đúng vậy, một người đàn ông trung niên cũng nói. Một tiểu tốt mà thôi, giết thì giết thôi, số linh thạch vốn đã không nhiều, sao phải phân cho hẳn ta chứ? Đường thị chúng ta, không phải là loại người không giữ lời. Đường Tiêu lắc đầu, đã đồng ý với người ta thì nhất định phải làm được. Hừ, đồ cổ hủ, người phụ nữ trung niên hừ một tiếng. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ông cụ lớn bực mình nói, đường thị chúng ta, là loại người không phép tắc như vậy sao? Ông cụ lớn nói xong thì không ai dám lên tiếng nữa, ở đường thị uy quyền của ông cụ lớn vẫn rất cao. Ông cụ lớn nhìn lên võ đài, thấy cảnh Trương Sinh Ba chỉ biết ôm đầu chịu đánh trước sự tấn công của Đường Vĩ Kỳ, không khỏi lắc lắc đầu, xem ra lúc trước ông ta thực sự đánh giá quá cao người thanh niên này rồi. Trên võ đài ra đòn liên tiếp, hừ lạnh nói, người yếu ớt như vậy cũng xứng có linh thạch sao? Thật là buồn cười, Đường Vĩ Kỳ lần này dùng hết sức thô bạo đá vào đầu Trương Thác. Vẻ mặt Trương Thác thay đổi, Đường Vĩ Kỳ đá lần này không phải là đá mình mà hoàn toàn là hướng về hoa sen, có trời mới biết đóa hoa sen vô hình này bị đá một cước sẽ như thế nào, Trương Thác nhanh chóng né tránh. Khán giả dưới đài có người nói, xem ra Trương Thác này cũng có chút thực lực còn có thể tránh một cước của anh Đường Vĩ Kỳ. Nếu hắn ta tiếp tục tránh, nói không chừng vẫn còn cơ hội. Sai rồi, một người lắc đầu, mọi người đừng quên, Đường Vĩ Kỳ lợi hại nhất không phải là kỹ năng chân mà là cú đấm, bây giờ anh Đường Vĩ Kỳ chẳng qua là đang tận hưởng một loại thú vui mà thôi, Trương Thác căn bản không phải là đối thủ của anh Đường Vĩ Kỳ. Đúng vậy, chỉ cần anh Đường Vĩ Kỳ nghiêm túc, Trương Thác thất bại chỉ là chuyện trong chớp mắt. Trong tất cả những người có mặt không một ai cảm thấy Trương Thác còn có cơ hội so tài cùng Đường Vĩ Kỳ, trong mắt bọn họ Trương Thác còn không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Trương Thác khổ không nói nên lời, trận thách đấu này sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này, nếu có thể làm hoa sen ở thêm một ngày nữa, lại vững vàng hơn chút thì anh đâu đến nỗi bó tay bó chân như vậy. Dưới thế tấn công của Đường Vĩ Kỳ, Trương Thác chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ hoa sen không bị tổn hại gì, bởi vì hoa sen quá mong manh nên anh thậm chí không dám di chuyển quá nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn. Chẳng lẽ anh chỉ biết trốn. Đường Vĩ Kỳ hét lớn một tiếng, đột nhiên ngừng công kích, đúng trên võ đài nở một nụ cười châm chọc. Đường Vĩ Kỳ nói rất lớn nên mọi người đều nghe rõ lời anh A nói. Ba từ chỉ biết trốn khiến dưới đài lập tức truyền đến một tràng cười lớn. Đường Vĩ Kỳ huênh hoang đi đến trước mặt Trương Thác, nghiêng đầu nhìn Trương Thác nói. Đánh tôi, Trương Thác sửng sốt, anh nghĩ mình nghe nhầm rồi, tên Đường Vĩ Kỳ này bảo anh đánh anh ta. Chấm, tôi nói, đánh tôi. Đường Vĩ Kỳ cười nhạo, dùng ngón tay chỉ huyệt thái dương của mình nói. Đánh vào đây, dùng lực chút, để tôi xem bản lĩnh của anh. Cách Trương,